Chương 4. 584 xuất phát. Thái tử điện hạ cái gì tính tình, chắc hẳn như thế đoạn thời gian đến nay, vương gia cũng coi là thấy rõ ràng. Ngài thật cảm thấy, ngài cùng điện hạ vạch mặt về sau, có thế có cái gì quả ngon để ăn a? Thi Vịnh Yến nắm thật chặt nắm đấm, cực lực khống chế lại hòa giải tại sâu trong nội tâm mình cô này tức giận. Không đầu óc cũng phải có cái hạn độ không phải sao? Mạc Hi Khang nổi giận đùng đùng chằm chằm nữ nhân trước mắt này, đột nhiên nghĩ đến Mạc Liên lúc gần đi vứt xuống câu kia lạnh như băng lời nói, thật tốt làm ngươi Trịnh Vương, thật tốt làm ngươi Trịnh Vương đáng chết. Mạc Hi Khang trong lòng một trận phản cảm bực bội phiền muộn, hắn cái này Trịnh Vương thân phận, cũng thật là lúc nào cũng có thể bị triệt hồi không phải sao? Bây giờ Mạc Thái tử câu nói kia, liền phảng phất treo ở trên đỉnh đầu. Hắn một thanh lợi kiếm, tùy thời tùy chỗ cũng có thể đến rơi xuống, đem hắn hết thể đều cướp đi. Mạc Hi Khang hô hấp một trận khó khăn, trong lòng cũng bị nghẹn đến cơ hồ khó chịu đến muốn bạo tạc. Hắn hung hăng trừng Thi Vịnh Yến một chút, lập tức phút chốc đánh xuống tay áo, quay người ném câu kế tiếp liền lớn cất bước rời đi. Việc này nếu là ta cha mẹ hỏi, chính ngươi hướng bọn họ giải thích. Chính Vương Phi tức giận đến đặt mông ngã ngồi tại trên ghế bành, ngực chập trùng lên xuống, hồng hộc thở nặng khí. Kết quả là vẫn là nàng này cái thê tử làm không đúng. Chẳng lẽ nàng làm hết thảy không phải là vì Trịnh Vương, không phải là vì phụ Trịnh Vương A Kiều Kiều đại nhân đầu này, tự nhiên là không biết Mạc Hi Khang đem Tô Hi Hoa mang về đế kinh về sau, lại dày vò tìm người trị liệu, lại là huyên náo toàn bộ phụ Trịnh Vương gà chó không yên. Cho dù nàng biết, cu nở dê đại khái chỉ biết bĩu môi, nói một tiếng phí sức đi. Yến thất tiểu gia hỏa này đi. Long tuy rằng không ra thế nào nhỏ, nhưng cái kia thân thực lực là tuyệt đối không cho người khinh thường. Tiểu gia hỏa hiện tại vẫn chỉ là ấu sinh kỳ hậu kỳ đâu, chưa tiến vào trưởng thành kỳ, một ngụm sen lẫn liệt diễm long tức phun xuống, cu nở dê tuyệt đối có thể đem cấp 15 đại linh sư cho phun chết rồi. Phủ Trịnh Vương làm cái quỷ gì, Tiểu Kiều đại nhân hoàn toàn không hứng thú biết, nàng hôm nay sáng sớm liền cùng Mạc Liên, Đoạn Nguyệt đồng học một đoàn người, chờ xuất phát, đi tới học tập khu quảng trường. Di Nhan Thánh Tử dẫn một loạt áo bào trắng các tế tự, đã đứng tại quảng trường phía trước nhất, làm người khác chú ý nhất lớn trên lôi đài. Hắn một thân áo bào trắng nhanh nhẹn xuất trần, trên mặt một bộ trách trời thương dân đại từ bi nhàn nhạt biểu lộ, phảng phất người đứng ở nơi đó, liền có thánh quang bao phủ ở trên người hắn giống như. Tiêu Mộ Câm thầm liếc mắt, lập tức quay đầu đối Mạc Thái Tử nhỏ giọng nói nói, bọn họ nói lúc nào xuất phát không có. Mạc Thái Tử thấy tiểu gia hỏa này là hơi không kiên nhẫn. Không khỏi âm thầm nín cười, cu nở dê nhẹ nói, trước chuyến này đi, trừ hai chúng ta ở ngoài, mặt khác còn tuyển ra học viện 30 người cùng nhau tiến đến, đánh giá bọn người đến đông đủ mới có thể xuất phát. Mật thám tiểu mập mạp lúc này chen tiến lên đây nói nói, ai ta nghe nói à, còn không chỉ học viện chúng ta 30 người a, lần này Nhật Nguyệt Thần Điện đặc biệt có vẻ hào phóng, chẳng những từ học viện chúng ta tuyển lựa 30 người. Có vẻ như còn từ học viện khác sàng chọn một bộ phận học sinh đâu, trừ cái đó ra, còn giống như trên thần châu đại lục chọn lựa một chút có đặc thù tài năng người, mang theo cùng nhau đi tới. Tiểu mập mạp sờ lên cằm nói nhỏ nói, ta hoài nghi, chuyến này nhất định gặp nguy hiểm. Tất cả mọi người đến đông đủ ra hiện tại bắt đầu điểm danh mục lưu tuyển. Cốc Nghệ Hiên, Long Mẫn, một bên nhỏ tế ti cười hì hì bổ sung nói, bị gọi vào danh tự, mời đi đến phía trước tới. Hôm nay muốn 6 chương, còn lại chương tiết 12 giờ khuya.